One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 143, Clefairy Tom. Tham thượng, vì trưởng môn Mạc tăng thêm 55. Hoàn thành, chuyện này sợ nhất nghị luận. Đơn giản nói một chút, hai người liền rất có ăn ý im tiếng không nói. Sau đó, Momonga nhai lấy băng khối. Tiếp tục nói, đối lawyer, người ở trên đảo phát hiện quân cách mạnh tung tích sao? Quân cách mạnh a, là có một chút suy đoán. Ngay từ đầu, chỉ chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ lawyer căn bản không có nghĩ đến quân cách mạnh vậy mà cũng sẽ ở. Trên đảo, tự nhiên không có chú ý tới bọn họ tung tích. Nhưng mà, chờ hắn làm xong sự tình, chuẩn bị đi tìm một chút còn có hay không buôn lậu đến ở trên đảo phát cáu pháo thời điểm. Lúc này mới phát hiện John chứa đựng súng ống đạn dược lòng đất thương khố lại bị cướp sạch. Là thật tẩy kiếp. Sạch sẽ loại kia. Dẫn đường đảng John lúc đó sắc mặt tài gọi một cái đặc sắc. Đen trắng thanh hoàng theo cái đại chảo nhuộm giống như. Sau đó, tại vừa ảnh trợ giúp dưới. Lawyer bọn người tìm tới một số tung tích. Tuy nhiên người nào cũng không phát hiện. Nhưng có thể xác định là. Có một nhóm người thừa dịp lawyer công đảo thời điểm. Thừa dịp loạn đem John xuyên thấu qua thiên long nhân bên kia quan hệ tài làm đến cấp cao súng ống. Đạn dược cho cướp sạch trống không? Trọng yếu nhất là, tựa hồ là vô pháp toàn bộ mang đi. Bọn họ còn tại rừng rậm dưới tế đàn vị trí đem còn lại súng ống đạn dược dẫn bạo. Hủy sạch sẽ không nói. Còn đem John chăm chú tự dưỡng quỷ diện trùng thiêu chết một mảng lớn. Này vốn là John vì lawyer chuẩn bị bảy dập một trong. Chỉ bất quá vẫn không có thể kiên trì đến một bước kia. Hắn liền chiến bại bị bắt. Đứng ở trên đế thị giác. Liền sẽ phát hiện đây hết thảy là cỡ nào trùng hợp. Đầu tiên là lawyer chuẩn bị công kích Chris Weah. John ý đồ mượn đao giết người. Đem cán bộ phân tán ra. Cho quân cách mạnh thừa dịp cơ hội. Sau đó lawyer lên đảo. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Quân cách mạnh bắt đầu trộm cắp súng ống đạn dược. Sau cùng, John vì lawyer chuẩn bị quỷ diện trùng. Trùng hợp đuổi tại Sabo bọn người lúc rời đi đợi tuân theo triệu hoán đến. Rơi vào đường cùng Kepter hạ lệnh dẫn bạo chứa đầy súng ống đạn dược tàu thuyền. Thoát đi thăng thiên, John đối đám kia đục nước béo cỏ ăn trộm nhóm có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem bọn hắn ruột móc ra quấn tại bọn họ trên cổ lại ghim chết. Muốn hỏi có chuyện gì là thợ săn lớn nhất không muốn nhìn thấy. Vậy cũng chỉ có dạng này. Người tân tân khổ khổ bố trí bảy dập. Lấy thân làm mồi. Trăm cây nghìn đắng đem con mồi đánh ngã. Sau đó, một cái tiểu tặc thừa dịp ngươi không nghỉ ngơi. Đem ngươi con mồi cho trộm đi. Vậy nhưng thật để cho người ta buồn bực. Mà lại John tình huống còn thảm hại hơn một điểm. Không chỉ có săn bắn thất bại. Kết quả ngược lại tốt. Phía trước đánh bao quanh diệt. Phía sau còn bị người đánh cắp nhà. Đây mới là lớn nhất khí. Lặng lẽ trở đi loại kia số lượng súng ống đạn dược. Ấn lý thuyết ở trên đảo trừ John bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể làm được. Bởi vì vô luận là cảng khẩu vẫn là kho quân dụng. Ngày xưa đều 24 giờ đóng giữ lấy cán bộ. Coi như lawyer lên đảo. Cũng vẫn như cũ lưu có mấy trăm người chấn giữ. Nhưng là sự tình cứ như vậy phát sinh. Cái này để cho hai người đều cảm thấy rất kỳ quái. Hải quân bên này, lawyer có thể cam đoan không có tham dự vào. John cũng có thể cam đoan. Chính mình không có làm chuyện này. Thuộc hạ bị bại bại chết đã chết. Hắn cũng phải có nhân thủ đi làm chuyện này mới đúng a. Như vậy, bài trừ rơi hải quân cùng John bản thân tự biên tự diễn tình huống. Lớn nhất khả năng, cũng là quân cách mạnh. Hai người làm ra cái này phán đoán lý do rất đơn giản. Duy tình báo mà thôi. Chuyện này liền liền hải quân bản bộ cũng không biết. Ẩn nấp trình độ có thể nghĩ. Trừ thế giới chính phủ CP tổ chức. Nếu như nhất định phải tại óp thế giới tìm bài danh thứ hai tình báo cơ cấu. Như vậy thuộc về quân cách mạnh không thể nghi ngờ. Hải quân đều phải hướng về sau móa. Dù sao, Người không thể trông cậy vào cả ngày chém chém giết giết đại pháo oanh minh chiến đấu bộ đội. Tại trên tình báo có lập nên không phải. Nghe xong lawyer giảng thuật, Momonga cũng là 10 phần phẫn nộ. Bọn họ dám làm ra như thế vi phạm chính nghĩa tiến hành. Tử khí nộ khí lên một lượt đầu Momonga rút ra bội kiếm. Lớn tiếng la hét, lão phu nhất định phải làm cho bọn này sâu mọt bại loại trả giá đắt. Ba ba ba, lawyer phồng lên trưởng, người vui vẻ là được rồi. Lại không để đối phương bối cảnh, chỉ nói những cái kia xưởng. Bọn họ đều là cùng hải quân ký kết thời gian dài khế ước hợp tác đồng bọn. Không có chứng cứ đối nổi lên, vô luận là đạo nghĩa phương diện vẫn là hắn cái gì. Hải quân chân có thể một chút cũng đứng không vững, coi như Momonga cảm thấy rất nổi nóng lại như thế nào. Người ta chỉ cần muốn nói một câu những này là một phần nhỏ có ý khác người ham tiền tài một mình. Làm ra quyết định, hắn còn có thể tìm đối phương phiền phức hay sao? Nhưng liền cùng lawyer ngày đó tại cảng khẩu thuyết một dạng. Lần này, cho dù là bọn họ giải thích chính mình là bị Thiên Long Nhân bức bách tài buôn bán súng ống đạn dược, hắn cũng tha không bọn họ. Chỉ bất quá, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Một khi xuất thủ, liền muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề. Kéo kéo giật nhẹ đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Kết quả tốt nhất là đưa chúng nó nắm giữ tại người một nhà trong tay. Bất quá, người mới vừa nói John. Hắn còn chưa chết sao? Phải gặp, lawyer tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn tử muốn tử muốn tử muốn chết. Mới vừa nói có thứ tự bất chi bất giác liền bại lộ John còn chưa có chết tình báo. Dù là uống say, cả người đều thần thao thao. Momonga dù sao cũng là bên trong cấp bậc tướng hải quân A. Chuyện rất quan trọng hắn làm sao có thể bắt không được trọng điểm. Cái kia, cái gì, đúng, hắn hiện tại cũng theo từ không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, lawyer xấu hổ giải thích. Phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Kháng lệnh không tuân theo. Tại trong quân đội, thế nhưng là rất lợi hại đáng sợ vấn đề. Cho dù là tam đại tướng cũng không dám kháng lệnh không tuân theo. Càng đừng đề cập bây giờ còn chưa có quân hàm lawyer. Momonga nghiêm túc nhìn chằm chằm lawyer. Một đôi mắt hổ không giận tự uy. Hắn có thể nhìn ra được. John không phải bằng vào chính mình lực lượng chạy thoát. Mà chính là lawyer nhường. Momonga ánh mắt thật giống như kim đâm tại trên da. Để lawyer đứng ngồi không yên. Nhưng ngay lúc này. Momonga bỗng nhiên che đầu mình. Ôi, không được, đầu đau quá, uống nhiều, ta phải ngủ trước một lát. Sáng mai nhớ kỵ đánh thức ta. Giải thích, Momonga liền nằm sấp trên bàn nhắm mắt thiếp đi. Chỉ để lại lawyer một người tại trong gió đêm lộn xộn. Hô, lawyer thở ra một ngụm trọc khí. Đột nhiên cảm giác được nhẹ nhõm không ít. Không thể không nói, ngài diễn kỹ này. Trực tiếp trong nước tiểu thịt tươi a. Bất quá, như vậy, ta sẽ không quấy rầy. Lawyer nhẹ nói lấy, nhặt lên một bên áo choàng, khoác lên Momonga trên lưng. Đêm nay hắn nói cái gì sao? Không có cái gì a. Sáng sớm hôm sau, đơn giản tu bổ lại cảng khẩu chỗ. Một sợi kim sắc quang mang theo trời một bên lan tràn tới. Sáng ngời quang mang chiếu rọi tại tầng tầng lớp lớp vân quyển phía trên. Thật giống như, thoa khắp chi sĩ sữa bò bánh mì. Đói chết ta, sớm như vậy tới này làm gì? Cảng khẩu chỗ, lawyer một bên gặm bánh bao chay. Vạn một bên lớn tiếng đối Momonga oán trách. Có lầm hay không a? Ta nếu là cái công cụ thay đi bộ, không phải cái đại gia. Bằng cái gì muốn ta cái chủ nhân này sáng sớm chạy tới đây chờ nó? Cái này khiến ta về sau làm sao đối mặt nó? Ta nhưng là muốn coi hắn là làm nô lệ a. Đối với lawyer phàn nàn, rõ ràng nói xong để lawyer đánh thức trên thực tế cũng là để cho tỉnh lawyer Momonga bảo trì mỉm cười. Hồi đáp, nha, nha, dù sao cũng là chân quý động vật, ngươi coi như nhìn cái náo nhiệt chứ. Vậy ta liền xem một chút đi. Hy vọng hắn là không thể ăn đồ dùng loại. Chấm ngoặc kép, lawyer một mặt tàn niệm. Lúc này, một cỗ màu trắng gợn sóng hướng về cảng khẩu vọt tới. Trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Sau đó, phốc, Lawyer trực tiếp một thanh màn thầu phun ra ngoài. Cái này hắn mèo là ta công cụ thay đi bộ. Cái này không phải liền là một cái Clefairy tôm sao? Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.